Diêm Vương, chương 111, góc truyện audio.com. Kỳ Tiểu mệt chết đi, nhưng cuối cùng vẫn là bị nóng tỉnh, vừa mở mắt ra liền thấy phân nửa khuôn mặt Diêm Trừng ngay sát bên, hai người xích lọa ôm nhau, Kỳ Tiểu bị hắn gắt gao ôm chặt trong ngực, Diêm Trừng đầu chôn ở bả vai Kỳ Tiểu, từng đợt hô hấp nóng rực phất qua, nóng như muốn thiêu cháy làn da Kỳ Tiểu. Bên trong phòng có mở điều hòa, nhưng lại có một hỏa lò lớn như vậy ở ngay bên cạnh, tuyệt đối không có tác dụng gì, Diêm Trừng cũng thấy nóng nhưng hắn không chịu buông Kỳ Tiểu ra, tình nguyện hai người dây dưa đầm đìa mồ hôi. Kỳ Tiểu khó chịu đẩy hắn ra, nhưng lực đạo mềm yếu hoàn toàn không làm được gì, tay giống như đang mơn trớn ngực đối phương, liền bị Diêm Trừng nắm chặt lấy. Ngoan, ngủ tiếp đi, Diêm Trừng mơ hồ dỗ. Kỳ Tiểu trừng mắt, tớ muốn tắm rửa, lời nói lãnh đạm nhưng bởi vì thanh âm vô lực nghe qua có hương vị giống như làm nũng. Diêm Trừng nhếch môi cười, bị cảm giác ỉ lại này biến thành thập phần thỏa đáng, hắn mở mắt thâm thúy nhìn Kỳ Tiểu một lúc lại cho cậu một nụ hôn rơi xuống môi, lúc này mới thỏa mãn đứng dậy chuẩn bị nước tắm cho cậu, sau đó ép buộc nửa buộc mới bế người đi tắm rửa sạch sẽ. Kỳ Tiểu tự nhiên không muốn hắn hỗ trợ thế nhưng lực bất tòng tâm, cuối cùng đơn giản mặc hắn hành sự, sự thật chứng minh, Diêm Trừng đại thiếu gia chuyện có thể ngượng tay chứ riêng việc ép buộc cùng hầu hạ Kỳ Tiểu hai chuyện này ngày càng làm tới thành thạo thuận buồm xuôi. Kios, tổng kết lại là không thiếu kinh nghiệm. Tắm rửa xong, Diêm Trừng lại một lần nữa bế Kỳ Tiểu đặt lại lên giường, đem chiếc bánh ngọt ngày hôm qua không động vào tí nào mang tới làm bữa sáng, thuận tiện còn ân cần pha thêm cốc sữa, sau đó mới tự mình đi toilet. Kỳ Tiểu nghe tiếng nước rồi chậu giặt len keng ồn ào từ trong nhà tắm truyền ra, tưởng tượng bộ dạng Diêm Trừng tự tay giặt quần áo. Trong lòng cũng không rõ là tư vị gì, yên lặng ngồi một lúc, Kỳ Tiểu định đứng dậy tới xem hắn, vừa quay đầu lại liền ngưng bước, chỉ thấy trên tủ đầu giường có hai tờ giấy. Bận rộn nửa ngày, Diêm Trừng mới giặt xong đống quần áo ướt tối qua của cả hai, may mà bây giờ là mùa hè, nhưng cũng có vài cái quần bó, nếu tới mùa đông, sợ là phải mất rất nhiều sức lực, xem ra có thời gian thì đi mua một cái máy giặt mới là thượng sách. Diêm Trừng vừa nghĩ, định đem đống quần áo vừa giặt đi phơi khô, đi qua TPH tòng thấy Kỳ Tiểu cúi đầu ngồi bên giường không nhúc nhích. Diêm Trừng bỏ đống quần áo xuống, từ phía sau ôm eo Kỳ Tiểu, đầu gác lên vai cậu, cùng cậu nhìn hai tờ giấy Kỳ Tiểu đang cầm. Đó là hai chiếc vé tàu từ U Thị tới Nam huyện, thời gian là hai ngày sau. Diêm Trừng vẻ mặt cười nói, vốn nghĩ thi xong có thể đi một nơi nào đó lãng mạn chút, châu Âu hay Nam Mỹ gì đó, kết quả hiện tại khẳng định không cho phép, có thể ngồi tàu cũng không tệ rồi, không biết cậu có nguyện ý không. Kỳ Tiểu không nói lời nào, mi mắt đang buông xuống nhẹ nhàng chớp động, mỗi một cái chớp đều như cào cào vào trong lòng Diêm Trừng. Hắn nhịn không được nghiêng đầu hôn lên khóe môi Kỳ Tiểu, tay cũng không thành thật sờ soạng eo bụng cậu, ngay sau đó liền bị Kỳ Tiểu một phen đẩy ra, cánh mũi Kỳ Tiểu hơi hấp hấp, lại nhìn sang đống quần áo bên kia, lạnh lùng nói. Vẫn còn nguyên bọt xà phòng, kết quả đống quần áo kia cuối cùng vẫn là đợi Kỳ Tiểu có thể di chuyển mới được giặt lại sạch sẽ. Hai ngày sau, hai người lên xe lửa đi tới Nam huyện. Góc truyện audio.com, Diêm Trừng mua vé tàu bình thường, thế nhưng trên đường cũng phải ngồi 4-5 tiếng, một đường đi sóc này cũng chịu không ít tội hơn. Nữa Kỳ Tiểu tối qua còn bị hắn éo buộc một lần, hiện tại eo vô lực chỉ có thể cả người dựa vào Diêm Trừng chống đỡ. Diêm Trừng cùng Kỳ Tiểu tách ra mới mấy tháng, đã sớm tưởng niệm thành họa, không nhân cơ hội bồi bổ như thế nào liền đủ, cho nên cũng không quản bác gái đối diện ánh mắt đánh giá quét qua quét lại, chặt chẽ ôm chặt Kỳ Tiểu, còn ngồi bóc cam, đưa nước cho cậu. Tới Nam huyện cũng khoảng 6 giờ tối, rời khỏi nhà ga, hai người đi dọc phố tìm một quán bún vào ăn. Ông chủ cho không ít ớt cay, Kỳ Tiểu kỳ thật cũng rất thích ăn cay, thế nhưng thể chất của cậu lại không cho phép cậu ăn, vì thế Diêm Trừng hỏi xin chủ quán một cốc nước rồi gạt hết ớt cay từ bát cậu sang bát hắn, chỉ là cuối cùng gò má Kỳ Tiểu vẫn hồng hồng lên, môi cũng sưng một vòng. Từ quán bún đi ra, Diêm Trừng cầm một quyển sổ nhỏ tìm địa chỉ. Kỳ Tiểu liếc qua thấy trong quyển sổ ghi lại sơ đồ rậm rạp rồi các loại chú thích, cũng không biết hắn từ lúc nào lên kế hoạch hành trình này. Rốt cục là cậu có ôn tập không vậy? Vừa lên xe bus, Kỳ Tiểu nhịn không được hỏi hắn. Diêm Trừng gật đầu, đương nhiên là có ôn tập rồi, cậu cho rằng nguyện vọng hai cũng dễ thi vậy sao? Kỳ Tiểu không nói gì, cậu biết điểm Diêm Trừng rất đồng đều. Tất cả đều không cao, không môn nào đặc biệt lệch lạc, tổng thể mà nhìn thì đúng là không tìm thấy chứng cứ rõ rệt hắn phát huy thất thường, hiển nhiên phí một phen công phu. nhưng kỹ thuật khống chế điểm đối với Diêm Trừng mà nói có thể dễ dàng làm được, chung quy hắn cũng đã có kinh nghiệm 2 năm trời đối đầu với lão ngốc đầu, lại ngồi xe hơn 2 giờ, dần rời xa thành thị náo nhiệt xung quanh chỉ còn đồi núi trùng điệp, xe cuối cùng ngừng ở một thôn trang vắng vẻ. Diêm Trừng xách hành lý cùng Kỳ Tiểu đi tới một nhà bên ngoài gắn biển hiệu nhà trọ thì vào đăng ký phòng, vừa nói: "Tớ đã lên mạng, cha thấy mọi người đề cử, nơi này tương đối gần với khu du lịch." Nghe hắn nói vậy, nữ nhân trung niên đang dẫn đường vội nói: "Đúng thế, các cậu đừng coi thường nhà trọ của tôi nhỏ, nhưng danh tiếng ở bên ngoài rất lớn đó, nhà tôi cũng có thể sánh ngang với khách sạn 3 sao trong trấn đó, lúc nghỉ hè luôn kín phòng, hơn nữa còn rẻ, học sinh 2 các cậu tới chỗ này nghỉ là tốt nhất, mở cửa sổ ra liền có thể thấy núi, tiết kiệm được một nửa tiền vé đi lại đó." Diêm Trừng bị bà chọc cười, nhịn không được cùng bà hàn huyên vài câu, bà chủ liền khuyến mại cho bọn họ một phần mì xào đậu xanh, và 2 gói đồ ăn vặt thơm ngon. Phòng đích xác có chút đơn sơ, còn hơi nhỏ, bên trong chỉ có một giường, một tủ, 2 chiếc ghế dựa và một ít nước, nhưng cũng coi như sạch sẽ, còn có phòng tắm riêng. Diêm Trừng bỏ hành lý xuống sắp xếp, lại thử các loại phương tiện trong phòng, đi ra thấy Kỳ Tiểu ngồi lên ghế dựa nhìn ra ngoài cửa sổ không nhúc nhích. Diêm Trừng đi qua, bên ngoài trời đã tối đen, trong thôn rải rác vài ánh đèn le lói, phía xa xa nhìn thấy vài ngọn núi tối tăm trùng điệp, sương mù mờ nhạt, còn chưa tới trung thu, nhưng ánh trăng ngoài trời cũng thực sáng, nhìn kỹ có thể thấy sóng gợn lưu động, khiến người ta sinh ra cảm giác như lạc vào cõi thần tiên. Diêm Trừng đứng sau lưng cậu một lát rồi gọi cậu đi tắm trước. Tắm xong, bởi vì ngày mai sẽ xuất phát sớm nên hai người liền góc chuyện audio.com, lên giường đi ngủ. Buổi tới ở nơi vùng núi lạnh hơn bình thường, mặc dù là cuối hè cũng không có cảm giác khô nóng, Diêm Trừng nhịn không được ôm chặt Kỳ Tiểu, dùng da thịt ủ ấm làn da lạnh lẽo của đối phương. Không có ồn ào náo loạn như ở U Thị, một phòng tối đen chỉ có ánh trăng hắt vào có vẻ mờ ảo, trong bóng tối, Diêm Trừng có thể thấy rõ đường nét khuôn mặt tuyệt đẹp của Kỳ Tiểu gần trong gang tấc, sau đó là 2 lông mi dài cong vút khẽ chớp. Diêm Trừng hỏi: "Không ngủ được sao?" Kỳ Tiểu nhỏ giọng nói: "Tớ đã tới nơi này." Diêm Trừng sửng sốt, lúc nào, mới trước đây. Diêm Trừng hai mắt lóe sáng, vừa như là kinh sợ vừa như là chờ đợi, rồi hỏi: "Cùng ai tới?" "Cùng..." Kỳ Tiểu dừng lại, dường như nghĩ nên gọi người đó như thế nào, bởi vì cũng đã rất lâu rồi không có ai nhắc tới người này với cậu. "Cùng ba tớ," Kỳ Tiểu nói. Diêm Trừng thấy Kỳ Tiểu khi nhắc tới Kỳ Hiếu Trạch thanh âm trầm tĩnh hẳn, chỉ là ngón tay đặt trên ngực hơi run run. Khẩu khí khi cậu gọi ba có chút là lạ, nhưng vô tình lại toát ra thân mật cùng hoài niệm không thể che giấu. Diêm Trừng kéo tay Kỳ Tiểu qua, nắm chặt lại, bao trong lòng bàn tay mình, chầm chầm xoa xoa mua bàn tay cậu. "Hai người cùng tới chỗ này sao?" Kỳ Tiểu lắc đầu, "Không phải, chỉ là chỗ đó cũng có núi, có ánh trăng, trăng ở đó rất lớn, giống như đêm nay." Kỳ Tiểu hồi ức nhớ lại. Quá khứ kỳ thật đã rất mơ hồ, cậu trừ bỏ nhớ lại được những thứ này thì không còn nhớ được gì nữa. Nhưng Diêm Trừng vẫn hỏi tiếp: "Đi tới đó chơi sao?" Có lẽ hôm nay tình cảnh xúc động khiến tâm Kỳ Tiểu lâu nay chưa từng gợn sóng như vậy, hoặc là màn đêm bao trùm khiến cậu có cảm giác an toàn, khó được khi nói nhiều như vậy. "Ừ, trường mầm non nghỉ, đi chơi." Kỳ Hiếu Trạch công tác phi thường bận rộn, mỗi khi có thời gian đều dùng để chiếu cố con trai mình, chuyện gì cũng bận tâm. Sợ cậu khuyết thiếu yêu thương, trước 5-7 tuổi Kỳ Tiểu không có mẹ. Nhưng cậu vẫn cảm thấy phi thường hạnh phúc. "Tớ ở trong núi vẽ cây cỏ, vẽ rất nhiều tranh mang về." "Vẽ là do ba cậu dạy sao?" "Ừ, ba vẽ rất giỏi, còn có thể chơi bóng." Khó trách dù Diêm Trừng đã sớm suy đoán vị trí của Kỳ Hiếu Trạch trong lòng Kỳ Tiểu, lúc này cũng không khỏi có chút chua xót. Cho nên cậu mới thi vào ép đại, vì Kỳ Hiếu Trạch, vì tưởng niệm Kỳ Hiếu Trạch, bởi vì Kỳ Hiếu Trạch năm đó tốt nghiệp từ ép đại, đó là trường cũ của ông ấy. Ép đại tại U Thị cũng là một trường đại học danh tiếng nhưng vẫn không thể sánh ngang với U Đại, nhưng khoa lịch sử của ép đại chính là một khoa nổi danh trong nước, không ít nhân tài kiệt xuất đều bước từ nơi này mà ra, mà Kỳ Tiểu đăng ký cũng chính là khoa lịch sử. Không sai, khiến mọi người trợn mắt há mồm, khiến học sinh cùng thầy cô giáo trường phụ trung phải kinh ngạc tột độ, cảm giác Kỳ Tiểu bị bệnh thần kinh mới tự hạ thấp mình thi vào một trường còn dưới mức U Đại, càng bởi vì Kỳ Tiểu lấy thân phận là thủ khoa ban tự nhiên lại đăng ký vào một khoa xã hội hoàn toàn xa lạ. Diêm Trừng lúc ấy đã nghĩ, may mà ép đại không có hạn chế, học sinh ban tự nhiên vẫn có thể thi vào khoa xã hội, bằng không Kỳ Tiếu chắc chắn sẽ không buông thay ban xã hội mà chọn học ban tự nhiên, nói. Như vậy, khi đó cậu đã suy nghĩ hết rồi đi. Tuy rằng trong lòng có chút tư vị không phải nhưng diêm chừng. Vẫn có thể lý giải Kỳ Tiếu đối với Kỳ Hiếu Trạch gần như tưởng niệm cố. Góc chuyện audio.com, chấp Kỳ Hiếu Trạch là người đối xử với cậu tốt nhất cũng là chỗ dựa duy nhất, đặc biệt là cuộc sống sau này của Kỳ Tiếu thì Kỳ Hiếu Trạch lại. Càng có ý nghĩa quan trọng, nếu Kỳ Tiếu quên đi Kỳ Hiếu Trạch thì nhân. Sinh cậu còn dư lại cái gì? Diêm Trừng có chút không thể nào tưởng tượng được năm đó Kỳ Hiếu Trạch gặp chuyện không may, Kỳ Tiếu đến tột cùng thừa nhận đả kích thế. Nào, trong trí nhớ của Kỳ Tiếu trước 5 tuổi không có chỉ Suzy có lẽ. Là bởi vì Kỳ Tiếu khi đó quá nhỏ hoặc là do Kỳ Hiếu Trạch đối với cậu. Quá tốt cho nên nhân vật, mẹ, đối với cậu mà nói là không có khái niệm, gì, mà cậu lần đầu tiên nhìn thấy chỉ Suzy là ở trên đường cái, lúc ấy. Chỉ nói vài câu, mà Kỳ Hiếu Trạch cũng không giới thiệu cô ta với cậu. Thẳng tới vài năm sau Kỳ Tiếu mới hiểu được hóa ra người phụ nữ ăn diện đó chính là mẹ mình, mà khuôn mặt cô ta đối với cậu cũng đã là một hình ảnh rất mơ hồ, ngược lại cảm giác mất tự nhiên từ người phụ nữ đó mới. Khiến Kỳ Tiếu có ấn tượng, lần thứ hai gặp lại người phụ nữ đó là khi Kỳ Tiếu đã chuyển tới. Chỉ ra trước đó, Kỳ Tiếu chuyển tới sống tạm thời ở trung tâm bảo trợ. Xã hội đợi sắp xếp chỗ ở mới, cậu mới đi học được vài ngày, có mấy người mặc đồng phục tới trường gọi cậu ra, nói ba cậu xảy ra chuyện, bọn họ đang tìm cách liên hệ với mẹ cậu, Kỳ Tiếu tạm thời ở đó. Kết quả ở được khoảng 2 tuần, mẹ không tìm thấy chỗ ở tạm thời. Cũng không thể ở được nữa, cho nên mẹ lớn ở trung tâm dẫn cậu tới nhà. Chỉ Su Huyên, Kỳ Tiếu biết người này, nhưng cũng không tính là quá quen. Thuộc người dị này ngẫu nhiên sẽ dẫn một cô bé tới nhà cậu ăn cơm, cũng khoảng 2-3 tháng mới tới một lần, mỗi lần đều ngồi nói chuyện với ba. Một lúc rồi rời đi, Kỳ Tiếu không thích cô ấy nhưng cũng không tới mức chán ghét. Cậu là một hài tử cực kỳ hướng nội, nhưng lại rất nghe lời, giống như Kỳ Hiếu Trạch hy vọng cậu thế nào thì Kỳ Tiếu sẽ làm theo y như vậy. Trước kia Kỳ Hiếu Trạch cũng không yêu cầu cậu nhiệt tình đối đãi với. Chỉ Su Huyên, Kỳ Tiếu cũng không cùng cô ta nói mấy câu. Mẹ lớn giao cậu cho chị Su Huyên, đối phương cũng đồng ý, nhưng thái độ của cô ta đối đãi với Kỳ Tiếu so với trước đây đã biến hóa. Nhưng trời lệch đất cô ta không hà khắc đãi ngộ vật chất với Kỳ Tiếu cũng đối xử như trước đây có ăn có mặc đúng giờ đến trường. Chính là cô ta thực không thích nhìn thấy Kỳ Tiếu, hôm nay về tới nhà. Chuyện đầu tiên làm chính là phát giận, cô ta đối với Khương Chân Khương Duệ chỉ phát tiết đánh chửi còn riêng Kỳ Tiếu lại có thêm những lời. Công kích cay độc, chỉ Su Huyên chửi rủa nhiều nhất chính là, mày có biết hiện tại? Vì cái gì mà không ai muốn mày không? Bởi vì ba mày sẽ chết, ba của mày, là bị người ta hại chết, là do chính mẹ mày hại chết, mày có biết mẹ mày là hạng đàn bà như thế nào không? Lúc này cô ta lấy ra bức ảnh chụp sau đố túm đầu Kỳ Tiếu dí vào bắt cậu nhìn. Đây mà mẹ mày đấy, có phải rất đẹp không? Nhưng mẹ mày chuyên đi gạt người, chị ta đã lừa rất nhiều nam nhân, chị ta thực thích Tiều. Mày là do chị ta sinh ra, mày nói xem mày có thể trở nên giống mẹ mày. Không, những lúc đó Kỳ Tiếu cũng không phản bác lại, cậu chỉ nhìn không chớp mắt vào bức ảnh, sau đó một lần lại một lần nghe chị Su Huyên lặp. Đi lặp lại những lời như vậy, Diêm Trừng vẫn luôn muốn biết quá khứ của Kỳ Tiếu vì thế hắn. Góc chuyện audio.com, không tiếc cùng Khương Duệ lén lút giao dịch chỉ vì muốn tiếp cận được. Suy nghĩ nội tâm của Kỳ Tiếu chính là hiện tại thật sự nghe từ chính. Miệng cậu nói ra tư vị thật khiến Diêm Trừng thấy cực kỳ khó chịu, hắn là người ngoài nghe đã không chịu nổi lại càng không dám tưởng tượng lúc ấy Kỳ Tiếu trải qua hết thảy đã sống thế nào. Diêm Trừng đối với tâm lý của chị Su Huyên vẫn thực không hiểu nổi, nếu bà ấy thực sự yêu Kỳ Hiếu Trạch vậy tại sao phải đối đãi với Kỳ Tiếu một mình lưu lại như thế, bà ta biết rõ tâm nguyện lớn nhất của Kỳ Hiếu Trạch chính là có thể đảm bảo an toàn cho đứa con trai của mình. Nói tới đây Kỳ Tiếu dường như không quan tâm mà hừ một tiếng. Khẩu khí lãnh đạm, bà ta không yêu Kỳ Hiếu Trạch, bà ta chỉ hận Chỉ Su. Gì mà thôi, Chỉ Su Huyên suy nghĩ rất đơn giản, nhưng cũng thực phức. Tạp, bà ta vẫn luôn sinh hoạt dưới bóng ma của chị gái từ lúc sinh ra. Tới giờ, sử dụng một câu diễn tả thì chính là. Bắt đầu là cười hâm mộ, đến cuối cùng là khóc ghen tị, đặc biệt là chuyện liên quan tới vấn đề. Tình cảm với Kỳ Hiếu Trạch một người thực tâm lại bị bỏ qua, một kẻ hư. Tình giả ý lại được quý trọng, có lẽ ngay từ đầu là yêu thật nhưng theo sự lựa chọn của Kỳ Hiếu Trạch mà chị Su Huyên không thể không hân. Càng tệ hơn đó là bà ta vội vàng rút lui nhưng cũng không đổi được một đoan nhân duyên tốt đẹp, người ngoài nhìn vào thì giống như một gia đình viên mãn hạnh phúc nhưng kỳ thật lại tràn ngập thống khổ mà. Không muốn ai biết tới, cha của Khương Duệ ở bên ngoài chưa bao giờ ngừng trăng hoa ong bướm, chỉ Xu Huyên cũng thật bất hạnh, bà ta oán hận chồng mình, oán hận chị gái mình, oán hận anh rể, cũng oán hận chính bản thân. Sau khi chị Xu di rời đi, chị Xu Huyên mới cảm thấy được an ủi một chút, bà mang theo tâm lý muốn trả thù mà ở bên Kỳ Hiểu Trạch mà. Chị Xu Di cũng biết Kỳ Hiểu Trạch cũng đồng dạng hận chị Xu Di, hận bà ta bỏ lại đứa con vừa mới sinh không có mẹ, không cách nào cho nó một gia đình đầy đủ. Vì thế hai người ăn khớp với nhau, về phần Khương Chân sinh là kết quả trả thù thắng lợi của chị Xu Di. Nhưng trò gia đình khôi hài này sau khi Kỳ Hiểu Trạch gặp chuyện không may liền triệt để biến thành bi kịch. Chị Xu Huyên trong một thời gian dài đều cảm thấy có lỗi với Kỳ Hiểu Trạch, bởi vì lỗ hổng tài vụ bị phát hiện là từ chỗ bà ta, tuy rằng cuối cùng Kỳ Hiểu Trạch cũng đã nói, ông sớm đã bị người ta nhắm vào nên có chị Xu Huyên hay không cũng như vậy, nhưng căn cứ vụ việc lần này xác đáng, chị Xu Huyên từng muốn Kỳ Hiểu Trạch không may nhưng cho tới giờ thì lại không muốn ông ấy chết, bà ta rất thống khổ, con cái hận mình, chồng cũng vì nữ nhân khác mà đòi ly hôn, bà tự mình duy trì sinh kế, vừa tìm mọi biện pháp để cứu Kỳ Hiểu Trạch, mỗi ngày đều mệt sống mệt chết mà khi về tới nhà đều nhìn thấy những gương mặt oán hận, đặc biệt là đứa con của người đàn bà lăng loàn kia. Chị Xu Huyên tinh thần mỗi ngày đều bị đả kích trầm trọng, mà hết thảy tự nhiên đều quy kết hết lên người Kỳ Tiếu. Vì thế có một ngày, chị Xu Huyên tỉnh dậy, phát hiện không thấy Kỳ Tiếu. Cậu đã đi đâu vậy? Đó cũng là điều mà Diêm Trừng băn khoăn từ lâu. Kỳ Tiếu không đi đâu cả, cậu chỉ tưởng niệm cha mình, cậu muốn đi tìm ông, Trình là một thằng bé 8 tuổi thì có thể đi được bao xa, hơn nữa Kỳ Tiếu lại không có nhiều tiền, cho nên lên một chiếc xe bus ngồi. Góc chuyện audio.com tới quê bến, xuống xe lại tiếp tục đi, đi cho tới khi bị lạc đường. Cũng không tìm thấy Kỳ Hiếu Trạch, cuối cùng bị mang tới đồn công an, sau đó ở đó 2 ngày để điều tra thân phận tìm người thân, lại bị đuổi về ngã tư đường gần nhà. Chính lúc đó cậu cốt gõ cửa nhà chị Xu Huyên thế nào cũng không ai mở cửa, Kỳ Tiếu hiểu được dụng ý của bà, chị Xu Huyên muốn nói cho cậu biết nếu tự mình đã bỏ đi thì đừng có mò về. Trên mặt Kỳ Tiếu không lộ vẻ gì, trong lòng không gợn sóng, mẹ lớn cảm thấy cậu thực đáng thương, nhiều lần nói nhất định sẽ giúp cậu tìm được nhà cùng tìm được mẹ cậu. Kỳ Tiếu bị an bài tạm thời sống ở trung tâm bảo trợ xã hội, nơi đó có người già cô đơn, có người vì không có con cái, có người lại vì con đã tử nạn, tuổi tác cũng đã lớn, nhưng đột nhiên lại có Kỳ Tiếu mi thanh mục tú sạch sẽ như vậy tới ở cùng. Cậu ở cùng với 6 đứa trẻ nữa trong một cái phòng, 3 đứa ngủ trong một cái giường lớn, không tính là chật chội nhưng mùa đông tới thì lại rất lạnh, Kỳ Tiếu ăn ít, không nhiều, hơn nữa lại ăn rất chậm cho. Nên mỗi lần mỗi khi đũa cậu dừng lại thì trên bàn cơm và bánh bao đều đã hết, ngẫu nhiên tối đói bụng quá mà không ngủ được nhưng nhẫn mãi rồi cũng qua, quần áo cũng không đủ mặc, trẻ con lại mau lớn nên đứa nhỏ mặc lại quần áo của đứa lớn là chuyện bình thường. Kỳ Tiếu lần đầu tiên mặc lại quần áo của người khác, cái túi còn được chắp vá lại bằng mấy đường chỉ thô lỗ, từ trong túi áo cậu lôi ra một cái vỏ kẹo, cậu còn nhớ khi còn bé ba cũng đã từng mua cho cậu nhưng lại sợ cậu bị sâu răng nên không cho cậu ăn nhiều, khi đó Kỳ Tiếu liền mở giấy gói kẹo đưa lên mũi. Ngửi ngửi, hương thơm ngọt ngọt cũng khiến cậu nghiện. Nhưng hiện tại, cậu cũng đưa cái giấy gói lên mũi ngử nhưng vị đạo thơm ngọt kia như thế nào cũng không còn. Có một ngày mẹ lớn lại tới dẫn Kỳ Tiếu đi, ngồi xe hơn 1 giờ đồng hồ, vào một nơi có hoa viên, mẹ lớn gõ cửa thật lâu, rốt cục cũng có người ra mở cửa, đây cũng là lần thứ 2, trừ bỏ xem qua ảnh thì Kỳ Tiếu được nhìn thấy mẹ ở ngoài đời. Chị Xu Di trong tay ôm một đứa bé khoảng 1 tuổi, mặc áo ngủ nhìn bọn họ. Mẹ lớn cùng chị Xu Di nói gì đó, Kỳ Tiếu đều không nghe được. Chỉ nhớ mẹ lớn nói câu cuối cùng, tôi đã gọi điện rất nhiều lần cho chị. Nhưng chị không nghe tôi, hiện tại dẫn thằng bé tới, chị ngay cả nhà cũng không cho chúng tôi vào, chị có phải là mẹ đẻ của thằng bé không? Vậy, kết quả tự nhiên là Kỳ Tiếu theo mẹ lớn quay lại trung tâm bảo trợ xã hội, cậu nghe mẹ lớn nói, ba cậu xảy ra chuyện, nếu mẹ con không cần con thì bà ta sẽ bị ông trời trừng phạt, chính là Kỳ Tiếu ở chung tâm bảo trợ khoảng 1 năm vẫn không thấy người mà được gọi là mẹ cậu tới thăm, cũng không đợi thấy bà ta bị trừng phạt, ngược lại là chị Xu Huyên tới đón cậu. Kỳ Tiếu trong 1 năm này vẫn luôn thường xuyên lên lớp học rất chăm chỉ, nhưng ở trường, ngay cả các thầy cô và bạn học không ai đối xử tốt với cậu, cả người cậu gầy cũng thực lợi hại, nếu không phải làn da trắng sáng thì nhìn qua chỉ như một con khỉ con. Ai ngờ khi nhìn thấy chị Du Huyên so với cậu còn gầy hơn thần. Sắc tiểu tụy, câu đầu tiên bà ta nói với cậu chính là: Tiểu tiểu à, gì? Xin lỗi con trở về với dì đi. Kỳ tiểu dùng ánh mắt xa lại nhìn bà ta, sau đó yên lặng quay vào phòng. Chị Du Huyên chưa từng từ bỏ ý định, liên tục 2 tuần mỗi ngày. Góc chuyện audio.com, đều tới, mẹ lớn và những người khác trong trung tâm cũng tới làm công. Tác tư thưởng cho cậu, rốt cục một đại thúc đã nói một câu đánh vỡ tâm. Phòng bị của Kỳ Tiểu, ông đã nói, cháu có thể ở chỗ chúng ta sinh hoạt trong bao lâu, lớn lên không có tiền đi học cũng không có tiền đọc sách cháu không? Muốn lên cấp 3 rồi lên đại học sao? Ngày hôm sau, Kỳ Tiểu đáp ứng cùng chị Su Huyên trở về. Cậu còn nhớ rõ chị Su Huyên một đường đều đỏ mắt dắt tay cậu. Cuối cùng tới trước cửa chị ra tựa như mất đi toàn bộ khí lực nói với. Cậu, Tiểu Tiểu à, ba con thực ác độc, ba con khiến ta hận anh ta, lại. Cho ta cơ hội trả thù, hiện tại dư lại trong lòng ta tràn đầy áy náy. Hết thảy đều là vì con, anh ta tự đối ác với mình như. Vậy, lại tín nhiệm ta như vậy, ta sao có thể không đối xử tốt với con. Chứ ta nhất định đối xử với tốt con, bước chân vào giới chính trị nhiều năm như vậy nên việc biết. Trước kết quả của mình sau này sẽ như thế nào, thông minh như Kỳ hiểu. Trạch đương nhiên sớm có thể đoán trước được chính là ông chỉ lo lắng cho đứa con trai bé bỏng, vì nó ông có thể trả bất cứ giá nào. Vì thế chị Su Huyên nói được làm được, bà triệt để thay đổi đem. Kỳ Tiểu từ trong hoàn cảnh gian nan kéo ra chỉ là vết thương đầy người. Theo năm tháng đã ngấm sâu vào tận xương tủy, từng vết không. Thể nói lành là lành ngay được. Sau đó lại có một ngày, Kỳ Tiểu vô tình nhận được đồ gửi tới cho chị Su Huyên, bên trong chỉ có mấy bức ảnh chụp nội dung đều là một. Người phụ nữ, khi thì trên đường phố, khi thì ngồi trên xe đậu trước một nhà trẻ, khi thì đang bế một đứa bé khoảng 5 tuổi đang mỉm cười thân mật, bên cạnh còn có một tờ báo cáo chi tiết sinh hoạt hàng ngày. Bà ấy, điều tra chị Su Di sao? Diêm chừng không nghĩ tới. Nhưng chị Su Huyên lúc đó bối cảnh không được như chị Su Di, phi thường. Dễ bị bại lộ hơn nữa điều tra cũng phải vài năm, lại không có động tác. Gì thật sự không giống phong cách của chị Su Di. Nhưng vài giây sau, Diêm Trừng liền hiểu được, quả nhiên, Kỳ Tiểu nói tiếp, là Kỳ Hiếu Trạch tìm người điều. Cha, mặc dù ông đã mất nhưng người kia vẫn thời thời khắc khắc chú ý tới người phụ nữ kia, phòng ngừa người phụ nữ đó quay lại tổn thương con trai mình. Mà cuối cùng phần văn kiện đó lại bị Kỳ Tiểu nhìn thấy, năm đó. Kỳ Tiểu mới vừa vào cấp 2, cũng bởi vậy mà có cuộc hẹn hàng năm tại quán cà phê, Diêm Trừng không ngốc, chỉ Su Huyên vẫn luôn giấu giếm Kỳ Tiểu. Mấy năm rồi, sao đột nhiên lại bị phát hiện, nói cho cùng nỗi oán hận. Trong lòng chị Su Huyên vẫn chưa tan hết, chính là hiện tại đã có người. Hay bà ta báo thù, hết chương 111 cách chương.